Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 563, chương 564, đáng sợ Diệp Lăng. Lúc này Diệp Lăng, chánh sử ở mấu chốt nhất thuế biến thời khắc, như điệp một dạng, nếu phá kén, sẽ tiêu giao thiên địa. Thần anh cảnh, là thành tiên cảnh giới cuối cùng, cảnh giới này huyền diệu vô biên. Mặc dù kiếp trước Diệp Lăng là tiên đế, nhưng là cũng chỉ có thể dò xét nó ba phần. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng cùng sở hữu cửu đại kim đan, tương đương với hắn muốn ngưng tụ thành chín đại thần anh. Đây thật là trước nay chưa có thần kỳ đáng sợ sự kiện. Từng viên kim đan phá toái, đáng sợ vô cùng lực lượng, từ từ ngưng tụ thành thần anh. Diệp Lăng thực lực vào giờ khắc này cũng là đột nhiên tăng mạnh. Diệp Lăng cửu đại kim đan, có tín ngưỡng chi lực, có yêu tộc Long Hoàng ác thân, có hắc ám nghị hội vô số năm qua nội tình, loạn lổ phức tạp, cũng có thể gọi là kỳ diệu vô biên. Mà lúc này, ở nửa khoảng không bên trong, tiểu hắc cùng Mark Sande, tích chiến đấu, đã tiến hành đến khó phân thắng bại tình trạng. Tiểu hắc đường đường chân long, hơn nữa còn có thần thông miễn dịch đáng sợ thiên phú. Đối mặt với lúc đầu tu vi hơi yếu Mark Sande, tích dĩ nhiên không có rơi vào hạ phong. Đáng sợ thân thể, mỗi một lần đong đưa, đều muốn Mark Sande, tích cho chấn động khí huyết sôi trào. Vô cùng lực lượng làm cho Mark Sande, tích căn bản cũng không dám ngạnh kháng tiểu hắc đáng sợ thế tiến công. Yêu tộc, lúc đầu ở khí lực lên thì có gặp may mắn ưu thế. Bây giờ đối mặt với Mark Sande, tích, tiểu hắc càng là hung mãnh cuồng kích, căn bản cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Mark Sande, tích lúc này là có nỗi khổ không nói được đến. Tiểu hắc lực lượng quá lớn, thế cho nên hắn căn bản là không có cách thi triển rất nhiều vốn nên xuất hiện thủ đoạn. Nhất lực hàng thập hội. Nói vậy nói chính là như thế chứ. Nói chung Mark Sande, tích rất biệt khuất. Không được, không thể lại tiếp tục như thế. Mark Sande, tích nhất thời vặn một cái con ngươi, hạ quyết tâm, nhìn cách đó không xa đang ở điên cuồng đột phá Diệp Lăng. Từng đạo khí tức làm cho Mark Sande, tích lần lượt kinh hãi. Mỗi một lần Diệp Lăng đột phá, Mark Sande, tích đều cảm giác được áp lê sơn lớn, phảng phất trước mặt Diệp Lăng không phải ở đột phá thần trẻ sơ sinh, mà là đang thành tiên, cửu đại kim đan thành anh. Đừng nói là Mark Sande, tích coi như là tiên giới tam thanh đạo tổ, lên cổ thanh đế đô là chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng thấy cái này các loại hiếm thấy. Một kiếm diệt ma, chu diệt, giống Mark Sande. Tích thân thể vọt một cái, trường kiếm trong tay hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đâm một cái. Cổ tay hắn trong trường kiếm, nhẹ nhàng khơi một cái, ở nửa khoảng không bên trong, một đạo loan nguyệt một dạng kiếm quang, lặng yên mà sống, kiếm quang ù ù, sau đó hướng phía Diệp Lăng lướt đi, ở kiếm quang tán loạn sát na. Cái này nhất phương thiên địa phảng phất cũng thay đổi sắc. Ngoại trừ kiếm quang, sát na buồn bã, ở Kim Vương gia trong viên lâm mọi người, đều là trong lòng kinh hãi, nhìn giữa không trung đáng sợ kiếm quang. Trong lòng kinh hãi, vì Diệp Lăng cầu khẩn, một kiếm này, sợ rằng bất kỳ một cái nào thần anh sơ kỳ mạnh mẽ người ngạnh kháng, đều sẽ xuất hiện không cách nào tưởng tượng thương thế, không chết cũng bị thương. Hỗn đản, ngươi dám, bản vương ta nuốt ngươi. Tiểu hắc cũng là trong lòng kinh hãi, một kiếm này uy lực 10 phần, nó là không sợ, nhưng là đó là bởi vì nó có đáng sợ thần thông miễn dịch thiên phú, mà Diệp Lăng cũng là không cần thiết có thể chống lại a. Dù sao Diệp Lăng cường thịnh trở lại cũng vẫn là cá nhân, cũng vẫn là một cái không có đột phá đến thần anh cảnh độ kiếp võ giả. Mà trước mặt Mark Sande, tích thì là uy danh hiển hách thần anh trung kỳ mạnh mẽ người. Nhưng là, đang ở đáng sợ kia kiếm quang va chạm vào Diệp Lăng thân thể một sát na kia. Từ hắn trong cơ thể, một luồng huyền diệu vô biên bắt đầu lặng yên đánh ra. Ba, khí tức đáng sợ, như phá không gian bình chướng một dạng. Diệp Lăng trong cơ thể khí tức đáng sợ, dĩ nhiên trực tiếp đem đạo này kiếm quang cho hoàn toàn đánh bể. Mạc San Đê, tích thấy vậy, đôi mắt nảy sinh ác độc, thân thể như một đạo lôi quang một dạng, trong nhấp nháy đã đến Diệp Lăng bên người. Trường kiếm trong tay càng là bỗng nhiên nhắc tới. Bá, một điểm hàn mang vạn trượng ánh sáng, từ kiếm nhọn chỗ, một kiếm quang, lặng yên mà âm thanh, muốn hoàn toàn đem Diệp Lăng cho thôn phệ. Nhưng là, lúc đầu từ từ nhắm hai mắt màu Diệp Lăng, đột nhiên mở con mắt, một đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi gần như vô địch một dạng khí tức. Ầm ầm bạo phát, như nổ tung, vọt tới Diệp Lăng thân thể cạnh Mạc San Đê, tích nhất thời thân thể chấn động, còn chưa kịp phản ứng. Hắn liền chứng kiến Diệp Lăng con người màu đỏ tươi, lóe ra đáng sợ hàn quang. Bá, Diệp Lăng động thủ, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, một vô cùng lực lượng trực tiếp cầm Mạc San Đê, tích trường kiếm trong tay. Lực lượng, một không cách nào tránh thoát lực lượng. Diệp Lăng hai tròng mắt phát lạnh, sắc mặt tái xanh. Hắn lúc này, trong cơ thể thần anh đã ngưng tụ thành 6 cái. 6 đại thần anh như 6 cái mini hình Diệp Lăng, ngồi xếp bằng ở Diệp Lăng đan điền bên trong. Song trưởng thác thiên, từng cổ một khí tức đáng sợ theo trong cơ thể hắn chậm rãi sinh, chảy xuôi ở toàn thân bên trong. Cút ngay cho ta, thân thể ngươi làm sao có thể so với ta thần khí còn mạnh hơn. Mạc San Đê, tích chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên lấy tay cầm trường kiếm của hắn, nhất thời hét lớn, nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể lực lượng đáng sợ càng là vào thời khắc này bạo phát. Đinh đương, bị Diệp Lăng gắt gao cầm thân kiếm bỗng nhiên vặn một cái. Thật dài thân kiếm lại bị cái này một lực lượng khổng lồ cho chật thành hình méo mó. Như bình thường, coi như là thần anh trung kỳ mạnh mẽ người, nếu như dám cầm chuôi này thần binh lợi khí, bàn tay đã ở lúc này gọi đã bị thắt cổ thành mảnh vụn xương cốt. Nhưng là bây giờ, Mạc San Đê, tích khiếp sợ nhìn bị chính mình chật thành hình méo mó trạng thái. Nhưng là thân kiếm như trước bị Diệp Lăng gắt gao siết trong tay, không có một tia tổn thương lực. Cho tiểu gia ta cút ngay. Oanh, Diệp Lăng trong cơ thể thứ 7 khỏa thần anh ầm ầm mà sống, một lực lượng đáng sợ trong sát na bạo phát. Ầm một tiếng, Diệp Lăng một đấm đập vào Mạc San Đê, tích trường kiếm trong tay chi trên, lực lượng cự đại khiến cho Mạc San Đê, tích dĩ nhiên đều là gan bàn tay tê dại, dĩ nhiên thiếu chút nữa vứt bỏ trường kiếm trong tay. Thật là đáng sợ, đơn thuần coi là lực lượng, Diệp Lăng đủ để xưng lên là Mạc San Đê. Tích qua nhiều năm như vậy nhìn thấy đệ nhất mạnh mẽ người, tuyệt đối không có đặt song song nói đến, coi như là tiểu hắc, cái này chỉ tồn tại trong truyền thuyết sinh vật đáng sợ. Cũng không có Diệp Lăng khí lực cường đại, nếu không, hắn làm sao sẽ quy thuận Diệp Lăng đây, đã sớm đem người này cho ăn. Mạc San Đê, tích nhìn Diệp Lăng trong tay gắt gao siết trường kiếm, trong lòng nảy sinh ác độc, cái tay còn lại trưởng đột nhiên vỗ, bàn tay chu vi dĩ nhiên bạo phát ra từng luồng đáng sợ hỏa diễm. Hỏa diễm tràn ngập, tự liền không gian đều bị đốt có chút biến hình, có thể thấy được ngọn lửa này nhiệt độ cao bao nhiêu. Diệt thần trưởng, trưởng diệt chư thần, Mạc San Đê, tích nổi điên, một trưởng hung hăng vỗ vào Diệp Lăng lồng ngực chi trên. Một luồng đáng sợ khí lãng ầm ầm mà sống, từ Diệp Lăng lồng ngực lên thoải mái ra. Nhưng là, làm cho Mạc San Đê, tích không thể tin được chính là, Diệp Lăng thân thể liền một bước đều không hoạt động, khuôn mặt màu tóc Hàn như trước nhìn chòng chọc vào hắn. Lão già kia, ngươi nên đi chết. Diệp Lăng đột nhiên hét lớn. Trong sát na, hắn viên thứ 8 thần anh ngưng tụ mà thành, cả người bộc phát ra một vô cùng khí tức, làm cho Mạc San Đê, Tích thân thể đều ở đây không ngừng đánh thẳng vào. Sau đó, Diệp Lăng bỗng nhiên ra quyền, hung hăng một quyền, trực tiếp đập trúng Mạc San Đê, Tích gò má trên, lực lượng rất lớn, hầu như dùng hết hắn hết thảy khí lực. Phác thông một tiếng, cường thế vô biên Mạc San Đê, Tích trực tiếp bị Diệp Lăng một quyền này cho đập trúng trên đất. Ngược lại té không dậy nổi, miệng phun tiên huyết, nhìn Diệp Lăng chậm rãi đến. Mạc San Đê, Tích tâm lý, rốt cục dâng lên một luồng sợ hãi màu sắc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.